Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, bán thần chiến. Các ngươi sâu kiến, cũng dám vọng muốn chọn chiến thần uy, tội ác chi đồng thanh âm rung động ầm ầm, rung khắp khắp bầu trời, nói thẳng ba vị bán thần chẳng qua là sâu kiến mà thôi. A. Ma tộc nhiều năm như vậy bản sự không tăng trưởng, công phu khoác lác ngược lại là tinh lấy hết một cái cấp bậc. Cùng nhân tộc học sao? Thú nhân hiền giả phản kích thời điểm không quên tổn hại một đợt nhân tộc. Là một bên ba người có chút xấu hổ, Thời Khuynh tương đối dứt khoát. Hắn toàn thân khí thế trong nháy mắt bộc phát, bay thẳng vân tiêu, ngay cả đại địa đều tại chân của hắn dưới đã nứt ra. Sâu kiến, cũng dám trực diện bổn vương. Tội ác chi đồng toàn thân bên trên dưới tiến vạn con mắt đang lóe lên. Mỗi một con mắt bên trong đều kích xạ ra một đạo tinh hồng sắc tia sáng. Đối phía dưới bốn người tiến hành hủy diệt thức oanh tạc. Loại này điêu trùng tiểu kỹ, liền không muốn xuất ra tới mất mặt. Thú nhân hiền giả nhắm chặt hai mắt. Trong tay quải trượng đột nhiên tản mát ra một loại thần bí cam sắc quang mang. Không hề nghi ngờ đây là sử thi cấp vũ khí. Một khối vô cùng to lớn năng lượng bình chướng đột ngột xuất hiện ở giữa không trung, chặn lại tuyệt đại bộ phận công kích. Bất quá vẫn thừa dưới một chút không ngăn được tia sáng oanh kích ở trên mặt đất. Tiếng nổ mạnh oanh minh, bùn đất vụn cỏ trực tiếp nổ đến giữa không trung. Bốn phía tản mát, cái này, tùy ý một kích thế mà đều có phổ thông không dung hợp dược tề uy lực. Tể A, ngươi có thể phải nỗ lực. Dạ Sắc lui ra phía sau mấy bước đối trên bờ vai mini Tà Nhãn nói ra. Sau đó đem tay trái đột nhiên nhắm ngay thiên khung kia to lớn tội ác chi nhãn. Cam sắc quang mang lấp lóe. Đây là sử thi cấp Infinity Gauntlet quang mang. Ngay tại lúc này, Nguyên Chi Thạch Minh, thanh không kỹ năng, một đạo gần như sóng gợn vô hình từ tay trái của hắn phát ra. Trong nháy mắt chui vào tội ác chi đồng trong cơ thể. Trong nháy mắt này, đối phương kỹ năng đem hội toàn bộ tiến vào làm lạnh trạng thái. Sâu kiến, nếu không phải tinh linh tộc nữ nhân kia, ngươi sớm đã bị lục cho xóa bỏ sạch sẽ. Nơi này cái nào đến phiên ngươi đến dương oai. Tội ác chi đồng gần vạn con mắt đều bế đi lên. Chỉ có ở giữa cái kia độc nhãn còn tại mở ra. Nguyên chi thạch hiệu quả, nó có vẻ như không cách nào làm đến miễn trừ. Giết, Thời Khuynh hai chân hơi ngồi xổm, tay cầm cự kiếm phóng lên tận trời. Cự kiếm ở phía sau thân thể phía trước. Sau đó cự kiếm cấp tốc biến lớn. Cũng có lửa nóng hừng hực lượn lờ thiêu đốt. Cái này rõ ràng là ngàn trượng hỏa diễm trảm, nhưng ở Thời Khuynh trong tay hiệu quả, so tại sơn trọng thủy phục trong tay hiệu quả, mạnh vô số lần, oanh tương đương một kích này. Hắn đắc thủ, hỏa diễm cự kiếm hung hăng bổ vào tội ác chi đồng trên thân. Đây là nguồn gốc từ tại bán thần một kích, toàn lực một kích, máu me tung tóe. Có mấy trăm con mắt tại chỗ nổ tung, từ giữa không trung vẩy xuống lấy không biết tên nhưng buồn nôn chất lỏng. Đã tới, vậy ngươi dù sao cũng phải lưu dưới chút gì. Thú nhân hiền giả cũng không có giống Thời Khuynh xông pha chiến đấu. Hắn không phải chiến sĩ, mà là pháp sư, trên bầu trời mây đen bị hắn cưỡng ép xé rách một khối. Đem bên trong trình độ, ngưng kết thành từng cây băng châm. Đối tội ác chi đồng bắn ra, băng châm nhập thể, đâm tội ác chi đồng thủng trăm ngàn lỗ, huyết dịch không ngừng mà nhỏ xuống, tựa như hạ một trận tiểu vũ. Hắc Hạ ẩn nặc thân hình, khi hắn xuất hiện thời điểm, lại là tại tội ác chi đồng trên không. Trong tay hắn có một cây quang mâu đang lóe lên, tựa hồ ngưng tụ cả vùng không gian ánh sáng, để bầu trời cũng hơi ảm đạm. Đó là chủy thủ năng lượng hóa hình thái. Chết đi. Hắc Hạ giận quát một tiếng, đem quang mâu ném ra. mà tội ác chi đồng tựa hồ không kịp phản ứng. Thế mà bị căn này quang mâu từ lên tới dưới xuyên qua cái thông thấu. Máu chảy ồ ạt, tội ác chi đồng phát ra thống khổ gào thét. Thân thể cao lớn đang không ngừng lăn lộn, càng làm cho nó toàn bộ hình thái nhìn vô cùng kinh khủng. Cái này, có phải hay không quá thuận lợi một điểm? Nhìn xem giữa không trung kia đã trọng thương tội ác chi đồng. Trong bóng đêm tâm không khỏi một trận quái dị. Đây chính là cái kia ra sân lúc kinh thiên động địa. Nói thẳng ba vị bán thần là sâu kiến vương cấp ma tộc. Thấy thế nào hiện tại cũng giống một cái đổ đầy nước bóng ra. Bị kim nhọn đâm toàn thân là động, với lại chảy máu số lượng cực lớn nói. Minh điểm giết, thật không có cách nào miễn trừ a. Dạ Sắc thấp giọng tự nói. Trên bầu trời chiến đấu còn đang kéo dài, cơ hồ láng nghiêng về một bên trạng thái. Tại ba vị bán thần liên thủ dưới, tội ác chi đồng kia gần vạn con mắt đã bị đánh nát một nửa. Thê thảm vô cùng, vương cấp ma tộc, không gì hơn cái này. Hắc Hạ có chút hưng phấn. Đây là hắn lần thứ nhất đối đầu vương cấp ma tộc. Lại có như thế kiêu nhân chiến tích, nội tâm không khỏi có chút tự đắc. Cẩn thận, thú nhân hiền giả đột nhiên hét lớn. Một đám mây cưỡng ép cuốn lấy Hắc Hạ, đem kéo cách nguyên bản vị trí. Oanh, huyết hồng sắc cột sáng từ một đóa mây đen phía sau xuyên qua. Ngay cả không gian đều tại có chút vặn vẹo, có một loại vết cháy cảm giác. Nó đánh địa phương, chính là nguyên bản Hắc Hạ lơ lửng địa phương. Này sao lại thế này? Hắc Hạ sắc mặt trở nên tái nhợt. Vừa rồi một kích kia nếu không phải thú nhân hiền giả phát giác, hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Phốc, tương đương tội ác chi đồng đột nhiên như để lọt khí khí cầu, nhanh chóng khô quắt héo rút. Nguyên bản gần ngàn mét thân thể thế mà thu nhỏ đến khoảng 3-4 mét. Bành tương đương cái này 3-4 mét cỡ nhỏ tội ác chi đồng, thế mà trống rỗng nổ tung, hóa thành cho bụi, phân thân. Thời Khuynh đến biểu lộ vô cùng cứng ngắc, bọn hắn đại chiêu oanh kích phía dưới, thế mà chỉ là oanh bạo một cái phân thân, thế mà đánh nát ta một con mắt, rất không tệ a. Thiên khung phía trên, ẩn ẩn có tiếng thở dài truyền đến, mang theo một chút thưởng thức, lại một cái hình thể gần ngàn mét tội ác chi đồng hàng lâm. Vẫn là huyết hồng sắc nhục thân, gần vạn con mắt. Vô cùng kinh khủng, đánh nát một con mắt. Dạ Sắc rên rỉ một tiếng. Hắn đối hiền giả nói tới vương cấp ma tộc quỷ dị sinh tồn lực có một cái đại khái hiểu rõ. Nếu như mỗi lần đánh giết tội ác chi đồng cũng chỉ là đánh nát một con mắt, đây chẳng phải là đại biểu cho trận đánh giết gần vạn lần mới được. Đây là xây dựng ở tội ác chi đồng không chạy trốn tình huống dưới. Người nhà cái này không phù hợp vật chất đinh luật bảo toàn a. Bất quá đây là trò chơi. Tính toán, Dạ Sắc đậu đen rau muống nôn đến một nửa. Nhớ tới đây không phải hiện thực lại đã ngừng lại. Đáng chết, phiền toái như vậy sao? Thời Khuynh cùng Hắc Hạ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng thú nhân hiền giả lại biểu lộ như thường. Hắn là một cái duy nhất cùng vương cấp ma tộc giao thủ qua. Cũng tham dự đánh chết bán thần, lúc trước lấy kinh khủng lực công kích làm tên tử vong lôi đình Tu La. Chính là chết tại hắn cùng tinh linh nữ vương liên trong tay. Bất quá tương đối lúng túng là, trận chiến kia không có nhiều người biết. Kỳ thật hoàn toàn là tinh linh nữ vương cái kia bạo lực cuồng cùng Tu La 1v1 đối oanh. Cuối cùng mượn nhờ sinh mệnh chi thụ cùng nguyên chi thạch năng lượng. Tinh linh nữ vương công việc đánh nát tử vong lôi đình. Một trận chiến uy danh kinh thiên. Nếu cho bán thần thực lực vẽ một cái cấp bậc, như vậy tinh linh nữ vương cùng đã từng phong giã hỏa cùng vương cấp ma tộc hẳn là xa hoa nhất lần. Cửu Châu bên trong Hoàng Quốc vương Alice cùng Long Hoàng cùng chính hắn. Còn có bộ phận cuối cùng lãnh chúa là thứ hai cấp bậc. Thừa dưới như thời Khuynh. Hắc Hạ bọn người là thứ ba cấp bậc, Bất quá bán thần ở giữa thực lực cũng không khá lắm làm sự so sánh. Bởi vì lẫn nhau cơ hồ chưa hề giao thủ, rất khó nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể căn cứ chiến tích làm một cái đơn giản phỏng đoán. Tỷ như tinh linh nữ vương đánh nát qua tử vong lôi đình, mà phong dã hỏa cứng rắn qua ma thần, nhưng là cái sau bị đánh rớt cấp. Còn có vô tận hải dương bên trong cuối cùng lãnh chúa sôi trào nguyên tố. Truyền thuyết chỉ cần ở vào phía trên đại dương, nó liền là vô địch tồn tại. Cực bắc băng nguyên cuối cùng lãnh chúa tuyệt vọng băng linh. Loại kia rét lạnh hoàn cảnh liền là ngay cả tinh linh nữ vương cũng không muốn đi. Còn có thiên phạt giả Sophina, là thực lực nhất mê một vị cuối cùng lãnh chúa. Bề ngoài là manh manh đát tóc đỏ tiểu loli, lại có thể cùng tứ đại thần linh đánh bàn giao nói. Còn đem hắn bảo bối tôn nữ cửu vũ cho ngoặt chày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.